Chương 1673, vận mệnh. 1673 vận mệnh không sai. Nhìn thấy kiếm bất nhị một kiếm này chém tới, đạo vương có chút dương mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Chỉ là không sai, kiếm bất nhị hiện thân đi ra, kiếm trong tay hắn QNZ ngừng lại, một kiếm này khoảng cách đạo vương bất quá trong gang tấc, cơ hồ muốn bổ vào trên đầu của hắn. Là không sai. Đạo vương lại gật đầu một cái. Tiếp xuống một kiếm này, ta sẽ không lại thu tay lại rồi. Kiếm bất nhị QNZ nhẹ gật đầu, sau đó thân hình của hắn khẽ động, thoáng về phía sau rút lui mấy bước. Ngươi cứ tới chính là. Đạo vương nhẹ nhàng khoát tay áo. Kiếm bất nhị lùi về phía sau mấy bước, sau đó trong tay hắn kiếm dị buộc phát ra vạn trượng kiếm mang, đem cái này toàn bộ hư không đều chiếu sáng. Sau đó, kiếm bất nhị lại một lần nữa hướng phía đạo vương chém xuống. Một kiếm này, quang minh chính đại, ẩn chứa kiếm bất nhị tất cả kiếm đạo, tất cả kiếm ý, cùng với tất cả kiếm đạo thần thông. Lục Vân con mắt nhìn chòng chọc vào kiếm bất nhị kiếm. Kiếm của hắn rất chậm, đem hắn bên trên kiếm đạo cực lực phóng xuất ra. Lục Vân đã bỏ kiếm đạo, nhưng là kiếm bất nhị kiếm đạo nhưng như cũ nhường Lục Vân mê muội. Đạo vương mắt sáng ngời, hắn cũng không có cái gì khác động tác, chỉ là lặng lặng nhìn kiếm bất nhị cái này thế như trẻ che một kiếm. Lại sau đó, cây kiếm này đứng tại đạo vương trước mặt, cùng chán của hắn cách xa nhau bất quá chút xíu, cùng mới vừa kiếm bất nhị chém ra kiếm thứ nhất, dừng lại địa phương không khác nhau chút nào. Ta thua rồi. Kiếm bất nhị chán nản thu kiếm, sau đó lắc đầu thở dài. Bại ở đâu, đạo vương nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Ta cảnh giới không bằng ngươi, đối đạo lý giải không bằng ngươi. Kiếm bất nhị con mắt buộc phát sáng rực, nhưng là ta biết, một ngày kia, ta nhất định sẽ thắng qua ngươi. Đạo vương nhẹ gật đầu, ngươi mở ra thập nhất trọng danh sách, nhưng ở mảnh này vùng đã biết bên trong, không cho phép vận dụng vượt qua cửu trọng danh sách lực lượng. Kiếm bất nhị khẽ giật mình. Kiếm bất nhị giống như Đông Phương Mạn, đều là mở ra thập nhất trọng danh sách cường giả, đương nhiên. Cùng là mở ra thập nhất trọng danh sách, Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế mở ra thập bát trọng danh sách, nhưng là hắn không cách nào ở chỗ này vận dụng lực lượng như vậy, cho nên hắn liền rời đi rồi. Đạo vương mở miệng nói, chú vương muốn hủy diệt Hồng Mông, từ bên trong Hồng Mông đạt được hư vô hạt giống, nhưng là hắn ở chỗ này hóa thân, nhưng như cũ vận dụng tương đương với mở ra cửu trọng danh sách lực lượng. Ngươi nếu là dùng cửu trọng danh sách phía trên lực lượng, ta cũng không giữ được ngươi. Nghe được đạo vương lời nói, Lục Vân nghĩ đến đã từng tiên giới lang tà thiên huyền châu bởi vì tiền cờ âm mở tồn tại, cho nên kim tiên không cách nào đi vào. Cái này đệ tứ giới vùng đã biết bên trong, tựa hồ QNZ có loại lực lượng này. Cấm chỉ cựu trọng danh sách phía trên lực lượng xuất hiện, Đông Phương Mạt đã từng nói qua, Hồng Mông hủy diệt, nơi này sinh linh cũng liền không cách nào mở ra cựu trọng phía trên danh sách rồi. Giờ khắc này, trên trán của kiếm bất nhị mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mới vừa hắn cùng đạo vương đo sư cờ, vẹn vẹn tại đối đại đạo thể ngộ bên trên đo sư cờ, cũng không vận dụng trừ cái đó ra lực lượng. Nếu không hiện tại kiếm bất nhị, đại khái phải xui xẻo rồi. Xác thực nơi này trật tự xác thực phát sinh một chu tờ không tốt biến hóa, kiếm bất nhị ngơ ngác nói ra. Tốt, nếu không cần ta đến sáng lập kia cái gì thế giới tinh thần, cũng đừng đến phiền ta rồi. Đạo vương hung hăng trừng mắt liếc Lục Vân sau đó lại lần nữa ngồi xuống lại. Tựa hồ là đang phụng thiệu. Cái kia thế giới tinh thần mặc dù không cần ngài đến sáng lập, nhưng là thuật đạo đạo viện viện chủ, còn phải bởi ngài lao tới đảm nhiệm. Lục Vân cười hì hì nói. Ngươi cảm thấy ta rất già sao? Đạo vương hung hăng trừng Lục Vân liếc mắt. Đạo vương nhìn qua, bất quá là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, tuấn giật đột nhiên, cùng ngài hai chữ này kém quả thật có chút xa. Kiếm bất nhị cưỡng ép sụ mặt, không có cười ra tiếng. Lục Vân lúng ta lúng túng không nói. Để cho ta khi ngươi cái kia thuật đạo đạo viện viện chủ cũng không phải không được. Đạo vương nhìn xem Lục Vân, từng chữ nói ra nói, nếu là Mặc Y Ghi hãy muốn đi vùng chưa biết, ngươi được ngăn đón nàng. Mặc Y Ghi hãy muốn đi vùng chưa biết, Lục Vân khẽ giật mình. Đúng. Đạo vương nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn hiện ra một vòng thật sâu thần sắc lo lắng, đi tìm Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, ngươi ngàn vạn không thể để cho nàng đi, nàng chuyến đi này. Chính là ôm lòng quyết muốn chết đi. Ta đã biết. Lục Vân gật đầu, hắn biết rõ Mặc Y ở nơi nào. Lúc trước Mặc Y rời đi hỗn loạn địa ngục, tiến vào đệ tứ giới thời điểm, liền đã có đi vùng chưa biết dự định. Chỉ là lúc kia, đúng lúc gặp thuật đạo đại hưng, Mặc Y tự thân vì thuật đạo hộ pháp, cho nên nàng liền ngừng bước chân. Mà bây giờ, Trung ương Hồng Mông bên trong, tiểu hồ ly đạt được hồng mông tháp, trong tiên giới tiên đạo QNZ bắt đầu ở trong hồng mông mọc rễ nảy mầm. Đây là một cái thời khắc mấu chốt, cho nên hiện tại Mặc Y Ly đi trung ương hồng mông, vì tiểu hồ ly hộ pháp. Ngàn vạn muốn ngăn cản nàng tuyệt đối không thể để cho nàng đi vùng chưa biết đạo vương nhìn xem Lục Vân cái kia tựa hồ có chút hứng hờ trả lời, vô cùng nghiêm túc nói, Mặc Y Ly nếu là chết rồi ta tin tưởng hậu quả ngươi đã biết rõ rồi. Lục Vân tâm lý máy động. Vô số lần trong luân hồi, hắn nhìn thấy đạo vương thay Mặc Y Ly đã chết 33 lần, mà Mặc Y Ly cuối cùng cũng vì Lục Vân ngăn cản đế tỷ bên trong cái kia tồn tại mà hương tiêu ngọc vẫn. Nàng muốn đi tìm đế tỷ. Lục Vân hít sâu một hơi, lần này, nàng vẫn như cũ muốn đi tiêu diệt đế tỷ bên trong cái kia tồn tại. Đế tỷ bên trong có một cái không biết ma vật, cho dù là trải qua 33 lần, Lục Vân vẫn như cũ không biết đế tỷ bên trong cái kia tồn tại đến tột cùng là cái gì. Không phải nguyên thủy hồng mông đại đế, mà là một cái sớm hơn tồn tại, cùng đế tỷ bên trong vật kia đồng quy vu tận, tựa hồ chính là Mặc Y Lì vận mệnh. Cho dù là đến lần này luân hồi, Mặc Y Lì vẫn tại truy tìm lấy vận mệnh của nàng. 33 lần trong luân hồi, Mặc Y Lì tiêu diệt đế tỷ bên trong vật kia sau đó, Lục Vân cu nở dê dần dần đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng Lục Vân kết cục sau cùng, lại là nương theo tiên đạo, dần dần khô héo tại vô tận hư không bên trong. Không phải là bởi vì cây khô nguyền rủa đã bị sinh tử thiên thư luyện hóa như vậy Mặc Y Ly vì sao nhất định chấp nhất tại tiêu diệt đế tỷ bên trong vật kia đâu. Đế tỷ bên trong vật kia đến tuột cùng là cái gì? Vô số lần trong luân hồi, đế tỷ đều là cùng một phương đế tỷ, tại cái này đầu luân hồi đại hà bên trong chìm nổi. Vô số lần luân hồi, vật kia cần phải vẫn luôn bị Mặc Y Ly diệt sát đế tỷ là cùng một phương đế tỷ, liền như là một cái to lớn vật dẫn một dạng. Gánh chịu lấy Lục Vân hóa thân, cũng tương tự gánh chịu lấy mặt khác một loại nào đó tồn tại. Lần này trong luân hồi, ta cũng không có được đế tỷ, đế tỷ đời trước chủ nhân là Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế. Như vậy Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế đời trước chủ nhân nghĩ như vậy, Lục Vân quay người lại, vước xuống đạo vương cùng kiếm bất nhị, trong nháy mắt liền tiến vào trung ương Hồng Mông. Hiện tại kiếm tộc bên trong người thứ nhất, tên là Kiếm Nhất, ngươi có thể đi gặp hắn một chút. Đạo vương nhìn xem kiếm bất nhị, cười híp mắt nói ra. Kiếm Nhất kiếm bất nhị khẽ giật mình, ta cũng chỉ dám gọi bất nhị, có người dám gọi kiếm nhất chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.